Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 316, chương 317, cường đại địch nhân. Chúng ta bị bao vây, cái này đột nhiên xuất hiện dị biến để rất nhiều người đều sợ hãi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bị bao vây lại là cái gì ý tứ? Vạn Trường Phong đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng. Số lượng đông đảo, bọn hắn ngay tại nhanh chóng tiếp cận bên trong. Trần Hảo trầm giọng nói, Đinh Trấn trao mày, những người này khí tức có chút quen thuộc, tất cả người bình thường đều lùi đến trong biệt thự, bên ngoài giao cho chúng ta. Huyền Hư Tông bốn vị trưởng lão tạm dừng tuyên bố, khí thế cường đại phóng xuất ra, tạo thành một tầng vô hình vòng bảo hộ. Xua tán đi trong lòng mọi người áp lực, đa tạ Huyền Hư Tông cao nhân. Có câu nói này, đám người xem như an tâm không ít, cuống quýt địa hướng biệt thự thối lui. Lúc trước bị Lăng Vũ dọa lùi đám tán tu rất tự giác lưu tại bên ngoài. Toàn thân kéo căng, trán đổ mồ hôi lạnh, hối hận cuống quýt, hôm nay đi vào nơi này chính là một sai lầm. Trình Tử Yên đã chết lặng, ngây người nguyên địa không nhúc nhích, Châu Oánh làm sao kéo cũng kéo không nhúc nhích, cuối cùng dứt khoát từ bỏ nữ nhi này, một mình đi tị nạn. Tô Uyển Uyển kéo lên Tiểu La Lị, cũng tiến vào trong biệt thự, cũng dặn dò Lăng Vũ mấy người nhất định phải cẩn thận. Nàng tin tưởng bọn họ có thể ứng phó, mình phải làm, liền là tận lực không đi cho bọn hắn thêm phiền phức. Lớn như vậy bên ngoài đình viện, lúc đầu gần trăm người chỉ còn lại hai mươi mấy người. Tán tu võ người mười mấy người, Huyền Hư Tông bốn vị trưởng lão, Lăng Vũ cùng Lão Vạn ba người, cùng choáng váng đứng ở một bên Trình Tử Yên. Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng vang nặng nề, tiếp tục không ngừng, đại địa tựa hồ cũng tại khẽ run, kia là một đám người tại chạy vội. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bọn hắn lập tức tới ngay. Vạn Trường Phong trầm giọng nói, những người này đột nhiên xuất hiện, hẳn là một bắt đầu liền tiêm phục tại nơi đó. Hồ Đao đột nhiên nghĩ đến cái gì, cau mày nói, Âu Dương Đức ngửi được nồng đậm cảm giác nguy cơ, hít sâu một hơi, nói ra, nói cách khác, đây là một trận có dự mưu hành động, quản bọn họ có âm mưu gì. Tới giết là được. Chu Cương khóe miệng liệt lên, chiến ý nghiêm nghị, trước đó cùng hạng thần vũ cái này tính linh hoạt đối thủ đánh cho mười phần biệt khuất. Đang lo không địa phát tiết, người thật sự là bình tĩnh. Có người nhả rãnh, chân chính bình tĩnh ở bên kia đâu. Có người lặng lẽ chỉ một phương hướng khác. Bên kia, Lăng Vũ bình tĩnh ngồi, sắc mặt lạnh nhạt. Thậm chí còn tại điềm nhiên như không có việc gì địa phẩm rượu nếm đồ ăn. Mảy may không có cảm giác nguy cơ. Đây chính là cường giả lực lượng đi. Đám người vô ý thức nuốt nước miếng một cái, lộ ra vẻ kính sợ. Bọn hắn đối kết quả cuối cùng có suy đoán. 10/8/9 là địch nhân toàn diệt. Bởi vì Lăng Vũ sẽ ra tay. Nhưng là, bọn hắn chết sống có số. Dù sao Lăng Vũ sẽ không đặc địa đi cứu bọn hắn. Đến rồi, Hồ Đao quát khẽ một tiếng, phía sau trường đao ra khỏi vỏ, lăng lệ đao quang nở rộ, bổ về phía không trung. Hảo nhãn lực, một đạo tán thưởng tiếng cười đột nhiên vang lên, không trung nơi nào đó đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, nổi lên một đạo bóng người, bị tránh đi qua a. Hồ Đao nắm chặt chuôi đao, lông mày chăm chú nhăn lại, người kia vững vàng rơi xuống đất. Tiểu Tụy mang trên mặt ung dung mỉm cười, góc áo một chỗ phá vỡ, chính là bị vừa rồi kia chém ra một đao tới. Đây là cái gì ẩn nấp chi pháp? Có người kinh hô, không những có thể ẩn tàng khí tức, liền thân thể đều có thể lấy tàng nạp tại trong không khí a. Cẩn thận, Trần Hạo đột nhiên mở miệng, chợt co lại trong con mắt phản chiếu lấy một thanh từ trên trời giáng xuống cự chùy. Oanh, nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng vang, thổ thạch phi tung tóe, một tên tán tu chưa kịp né tránh, trực tiếp thành chùy hạ một bãi thịt nát, mấy tên tán tu trực tiếp bị đánh bay, mặc dù không chết, cũng thụ một chút không nhẹ tổn thương. Những người khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tim đập loạn, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, để cho người ta không cách nào tỉnh táo. Cự chùy liên tiếp một cây xích sắt lắc một cái, phát ra lên kim loại va chạm giòn vang, đó cùng người không sai biệt lắm lớn nhỏ cự chùy đằng không mà lên, lưu lại một cái nhuốm máu hố to, cuối cùng rơi vào một tên người thấp nhỏ trên tay nam nhân. Người kia đứng tại trước kia ẩn thân nam nhân bên người, khóe miệng giơ lên khiêu khích đường cong, cao hơn hắn gấp đôi cự chùy đứng ở bên cạnh, cực lớn thị giác tương phản làm cho người khắc sâu ấn tượng. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, đám người lúc này nhìn đi qua, chỉ gặp một tên tán tu trên thân quấn lên một đầu bóng đen. Bóng đen đem hắn cả người đều bao lấy, như là một cái quấn đầy miếng vải đen xác ướp. Bóng đen tại co vào, thân thể của người kia cũng là tại co vào. Hắn thậm chí năng nghe thấy xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ngũ tạng lục phủ đều bị đè ép thành một đoàn, huyết nhục bắn tung tóe. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. A Tây, bên cạnh hắn một người kêu to, liều mạng muốn đem kia bóng đen từ trên người hắn giật xuống đến. Kia bóng đen lại giống như là một đoàn hư vô quang ảnh, liền đụng vào đều không cách nào làm đến. Cuối cùng, người kia chết tại khó có thể tưởng tượng trong thống khổ. Tử tướng thê thảm, ta muốn rời khỏi nơi này. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền chết hai người, một tên ý chí yếu kém tán tu sợ hãi vô cùng, triệt để đã mất đi tỉnh táo, toàn lực hướng dưới núi chạy tới. Đừng lộn xộn, Vạn Trường Phong quát khẽ, nhưng người kia đã cái gì cũng nghe không đi xuống, tập trung tinh thần muốn rời khỏi nơi này. Xoẹt, sau một khắc, tại mọi người khiếp sợ ánh mắt dưới, người kia vừa bước ra đình viện đại môn, một đạo màu đen lợi kiếm đúng là từ mặt đất xông ra, từ trên xuống dưới đem hắn thân thể xuyên qua. Thật sự là một cái phế vật. Một đạo tràn đầy khinh thường thanh âm vang lên, một đạo đen nhánh thân ảnh chẳng biết lúc nào ra hiện tại cự chùy người lùn cùng ẩn thân nam bên cạnh. Hắn toàn thân bao phủ tại trong bóng đen, nhìn mơ hồ chân dung, rất rõ ràng, hai người kia tử vong đều là bút tích của hắn, đừng lại cho đối phương từng cái đánh tan cơ hội. Âu Dương Đức tướng còn sót lại tán tu tập hợp, mình cùng Chu Cương cầm đầu, cảnh giác chung quanh, như lâm đại địch. Âu Dương, Lão Chu, các ngươi, những người này áy náy vô cùng. Bây giờ không phải là so đo trước kia ân oán thời điểm. Chu Cương trầm giọng nói, không, chúng ta cũng không có dự định từng cái đánh tan. Lúc này, lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện, môi đỏ tiên diễm, mị nhãn như tơ, là một đôi song bào thai tỉ muội. Đây chẳng qua là nho nhỏ làm nóng người mà thôi. Mặt đất băng liệt, một cái mọc ra mũi nhọn đầu nam nhân nhảy lên mà ra, tùy ý địa vỗ vỗ trên người bùn đất, giống như cười mà không phải cười. Sẽ chết tại chúng ta làm nóng người bên trong, hoàn toàn chỉ vì ba người kia quá yếu, nhỏ yếu đáng thương. Một giọng già nua vang lên, một tên còng xuống lão giả chống quải trượng, run run rẩy rẩy đi tới. Đám người này đứng chung một chỗ, tản mát ra một cỗ đáng sợ áp lực. Tức chính là Vạn Trường Phong cũng nhíu mày. Huyền Hư Tông bốn đại trưởng lão tướng trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong, chỉ có Lăng Vũ từ đầu đến cuối bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Các ngươi đến cùng có mục đích gì? Một tên tán tu kìm nén không được phẫn nộ trong lòng, hướng phía đối diện gầm thét lên. Ngươi, phối hỏi a! Một đạo thanh âm đạm mạc không biết từ chỗ nào vang lên. Một vòng kiếm quang bỗng nhiên hiện lên. Người kia,